Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một chút đồng ý của phòng chủ tịch. Cảm ơn cô đã cứu thiếu gia nhà chúng tôi. Chuyện này thật ra hắn cũng không muốn làm. Cô gái này cho dù thế nào cũng đã cứu phong thiếu một mạng. Hắn nhìn xa cô là một cô gái thiện lương. Thế nhưng hắn là người của phong triệu. Trong chuyện này thì hắn cũng phải cố gắng tuân lệnh. Tô Mộc Vũ lúc này mới biết được thân phận của phong kính. Không ngờ lại là con trai của phong triệu, cháu đích tôn của phong khải. Không những kinh sợ mà còn thấy khó hiểu với phong bì kia. Tô Mộc Vũ cười lạnh. Chi phiếu này có ba công dụng. Thứ nhất là đã cảm tạ cô đã bán cho phong gia một mạng. Thứ hai là cảnh cáo cô không được an phận với cánh cửa phong gia. Thứ ba chính là cô muốn thấy khó mà lui. Thật xin lỗi, tôi không cần. Tô Mộc Vũ thản nhiên nói. Tống Quyền tiếp tục nói. Tô tiểu thư, ở đây có 50 vạn. Cô hãy nhận lấy đi. Cô nhận rồi thì phong chủ tịch mới có thể an tâm. Ngụ ý nhắc nhở cô. Có một số việc đầu tiên phải để người khác buông thả tư tưởng. Chính như thế bản thân mình mới có cơ hội giữ được. Tô Mộc Vũ nghe hiểu, cười một chút nói. Vậy làm phiền Tống tiên sinh, giúp tôi quyên góp số tiền đó vào cô nhi viện, cảm ơn. Tống Quyền không nghĩ tới cô gái này lại làm sao một quyết định như vậy nói. Được, sau đó hắn trở về phục mệnh. Kết quả điều tra của việc ám sát lần này là từ ông trùm của một tổ chức xã hội đen bị hạ ra lệnh đóng cửa tập đoàn làm ăn. Một số phần tử chạy trốn theo dõi phong gia vì muốn trả thù cho lão đại. Không nghĩ tới thất bại, sau 24 giờ chạy trốn đã bị phát hiện ra hai xác chết trên bờ biển là tự sát. Đối với kết quả như vậy, Phong Kính chỉ là cười lạnh một chút. Tuyển Phong biết trong lòng người anh em có chút khó chịu. Người tinh ý nhìn vào đều biết nơi này vẫn còn rất nhiều tin vịt. Thế nhưng tin tức bị Phong Triệu ém nghẹn thì còn ai dám khơi nguồn chúng ra. Tuyển Phong chỉ có thể vỗ vỗ bả vai Phong Kính. 3 ngày sau, tin tức truyền ra từ nhà vợ Phong gia là em trai, là phu nhân, là Hạo bị cắt đứt một bên tai. Sau đó chuyện này cũng dần dần lắng xuống. Sức khỏe của Tô Mộc Vũ dần dần có chuyển biến tốt, bị đưa về nhà. Tiền Phong càng kỳ quái hơn. Thế nhưng còn kiếm đâu ra một đống lá bưởi và làm muốn giúp Tô Mộc Vũ xả xuôi. Tô Mộc Vũ cười cả một ngày. Nghỉ hơn một tuần, Tô Mộc Vũ cuối cùng cũng kiên trì đi lại. Phong Kính lúc đầu không đồng ý, nhưng vẫn không thể lay chuyển được Tô Mộc Vũ. Chỉ có thể tùy ý cô. Thế nhưng vẫn luôn căn dặn đi căn dặn lại. Nếu thấy không khỏe phải lập tức gọi điện cho Tiểu Hàn đón cô về nhà. Tiền Phong dạng này dường như mỗi ngày có mặt ở đây, mỗi lần nhìn thấy mâm cơm Tô Mộc Vũ dọn ra, hắn đều nhịn không được chảy nước mắt cảm động. Một nhát muốn bay đến ôm lấy cô nói, Tiểu Vũ, em bảo nuôi anh đi, xin em nuôi anh đi. Chỉ một mình anh có thể làm vừa làm tri kỷ, vừa làm tiểu áo bông thượng hạng dễ nhìn. Em vừa lòng, bao anh nha. Cuối cùng Phong Kính không thể nhịn được nữa, mặt đen mở cửa tống hắn sang ngoài, đóng chặt cửa lại. Chỉ nghe thấy Tiền Phong ở bên ngoài kêu gào thảm thiết. Bản trải, chỉ có mày là tốt với tao nhất, mau tới cứu anh trai này đi. Bản trải ư kêu, cuối cùng vẫn không chống cự được đồ ăn trước mặt, cúi đầu liếm láp tô sữa. Sao mặt Phong Kính càng thêm đen. Anh trai, cái đó còn không phải bảo mình là đồng loại với Tiền Phong hay sao? Hắn vốn không tiếp nhận cái danh chú của bản trải từ lâu rồi. Cuộc sống tự hồ thoải mái hơn rất nhiều. Hôm nay lúc Tô Mộc Vũ đi vào công trường, khóe miệng chất chứa nụ cười, bởi vì hôm nay Phong Kính tự mình đưa cô đi. Cũng như hắn đã nói, hắn có thể nâng cô lên tận trời, nhưng... Nụ cười trên mặt Tô Mộc Vũ nháy mắt ảm đạm, người lắc lắc đầu đi vào trường học. Mỗi bước tiến vào sân trường, chỉ thấy trên bản tin đầy người vây xung quanh. Thế nhưng diễn viên lần này đã thay đổi, là Kiều Na. Mà anh chưa lúc này đây càng thêm khó coi. Trong phòng riêng ở quán bar, hình ảnh Kiều Na trần truồng dây dưa của một ông xã ngoài 50. Mỗi tấm đều là một tư thế khác nhau. Những tấm hình chụp của Tô Mộc Vũ trước kia cũng chỉ có chút mẫn cảm. Dù sao cũng là việc nhà, người ngoài cũng không có quyền xem vào. Thế nhưng lần này Kiều Na lại đến nông nỗi này. Học sinh xung quanh càng ngày càng náo nhiệt hẳn lên. Tô Mộc Vũ cau chặt chân mày. Chu Hiểu Đồng một bên nói, không nghĩ tới một Kiều Na cao ngạo lại làm ra cái loại chuyện này. Cũng thật mệt khi thấy cô ta suốt ngày vác cái bản mặt đó đến tìm chị gây chuyện, thật đáng đời. Vốn Kiều Na trong trường học kiêu ngạo không có ai ra gì, hơn nữa cô còn khi dễ Tô Mộc Vũ như thế nào, Chu Hiểu Đồng đều biết hết. Lúc này đương nhiên cảm thấy thật hà lòng hạ dạ. Bạn tốt nhất của Kiều Na, Đường Quyên, để ra hai người đi tới phía đó, nắm lấy Tô Mộc Vũ quát lớn. Tô Mộc Vũ, cô rốt cuộc hèn hạ tới mức nào, vì sao lại hãm hại Kiều Na như thế? Chu Hiểu Đồng mặc kệ lập tức đẩy cô ta ra. Đường Quyên, cô miệng chó không mọc được ngà voi, nói cái gì vậy? Cô cho là chị Vũ so với các người thiếu đạo đức sống nhau hay sao? Đường Quyên giơ tay đánh tới Chu Hiểu Đồng. Ta đột nhiên nhớ tới, Chu Hiểu Đồng mày vốn làm việc trong quán bar. nhất định Tô Mộc Vũ sẽ khiến mày làm mọi thứ. Chu Hiểu Đồng nổi giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net